Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208. Một hồi lâu sau, với Thanh Sơn mới loạng choạng đứng lên. Tiểu tử, ngươi ném đá giấu tay, thừa dịp ta không chú ý cầm lấy một trận đánh lung tung, không cho thở dốc cơ hội, có bản lĩnh ngươi chờ ta một hồi. Để ta đi uống hai cái nước chậm rãi thần, sau đó chúng ta tiếp tục đánh lại. Với Thanh Sơn cắn răng cứng rắn chống đỡ, trên mặt một mảnh xanh tím. Hắn dự định dựa vào không gian mang theo người bên trong linh tuyền nghịch chuyển thế cuộc. Loại kia nước suối không chỉ có cường hóa thân thể tác dụng, còn có thể tu bổ thương thế. Hơn nữa còn có thể tại trong thời gian ngắn nâng lên một người khí lực. Hắn tin tưởng chỉ cần mình uống xong linh tuyền nước, sau đó sẽ thừa dịp linh tuyền hiệu dụng không tiêu tan trước cùng Tô Dương đánh nhau, nhất định có thể tìm về bãi. Nói chơi, hắn đưa tay đỡ đến sau lưng, làm bộ từ phía sau tìm tòi dáng vẻ, móc ra đặt ở không gian mang theo người bên trong đồ dự bị một chứa đầy linh tuyền thủy chiếc lọ. Tô Dương mắt lạnh cùng quan, đánh không lại muốn hạp thuốc tiếp theo sau đó đánh. Quả nhiên vẫn là quen thuộc sáo lộ. Có điều, hắn nếu biết, vậy thì chắc chắn sẽ không làm cho đối phương toại nguyện. Uống gì nước, muốn đánh liền đánh tiếp. Không ai muốn tại đây lãng phí thời gian nghe ngươi nói mạnh miệng. Tô Dương uốn gối cung bước, sau đó dưới chân phát lực, vọt tới với Thanh Sơn phụ cận, tiện đà lại vung ra nhất quyền, trực tiếp đem cái kia một bình nước đánh bay. Với Thanh Sơn sửng sốt, lập tức hắn giận dữ, biểu hiện giống như điên cuồng, giống to, ngươi điên rồi, đánh ta nước làm gì? Ngươi biết cái kia nước suối đắt quá à? Cái kia đặc thù nước suối là trải qua tinh luyện. Với Thanh Sơn giận điên lên, nắm lên nắm đấm liền hướng về Tô Dương chán phương hướng nện cho lại đây. Đáng tiếc, Tô Dương phản ứng rất nhanh, lập tức về phía sau một bước rút ra sự công kích của hắn phạm vi. Không uống nước liền đánh không lại. Buồn cười, nhiều người nhìn như vậy đây, chớ cho mình đồ bị thịt tìm lý do. Tô Dương tiếp tục mở miệng, cố ý trào phúng thiên mệnh chi tử. Với Thanh Sơn giận quá, nguyên bản bị đánh lật ra một bình tử đặc thù nước suối liền trong lòng căm tức. Hiện tại thì càng khỏi phải nói, bị giết Tô Dương tâm đều có, hận không thể đem Tô Dương xé thành mảnh vỡ. Ta với ngươi liều mạng. Với Thanh Sơn hô, con mắt đỏ lên, cắn răng tựu xung lại đây. Âm, lại là nhất quyền ném đến trên mặt. Tô Dương thập phần ung dung, đối mặt trải qua linh tuyền từng cường hóa thiên mệnh chi tử, nhưng cùng đối mặt một đứa bé tựa như, càng là nổi giận, càng là dễ dàng đối phó. Mặc dù bình thường người lúc nổi giận sẽ bởi vì tuyến thượng thận kích thích tố nhanh chóng phân bố, trong thời gian ngắn lực lượng trở nên mạnh mẽ, nhưng đối lập, sức phán đoán sẽ mức độ lớn giảm xuống, rất dễ dàng đã bị nắm lấy kẽ hở. Với Thanh Sơn bản thân sẽ không luyện qua võ, một phát lên cuồng đến động tác thì càng rối loạn. Tô Dương chế phục hắn quả thực dễ như ăn bánh. Quyền cước như giọt mưa bình thường hạ xuống, tình cờ trở lại mấy lần cùi tay đánh đầu gối pha. Với Thanh Sơn rất nhanh sẽ không xong rồi, co quắp trên mặt đất thành chó chết. Hắn liền răng đều bị đánh rơi mất hai viên, phun một cái nước bọt đều có thể nhìn xen lẫn trong nước bọt bên trong máu đen. Đánh thiên mệnh chi tử một trận, Tô Dương trong lòng thoải mái, cũng không phí lời, mang theo tùy tùng liền trở về. Tại chỗ chỉ còn dư lại với Thanh Sơn ở nơi đó nằm. Mấy chục giây sau, xem náo nhiệt Hương Lân xông tới, hỏi hắn có muốn hay không đi bệnh viện. Với Thanh Sơn cắn răng cự tuyệt, hắn đối với người chung quanh một chút hảo cảm cũng không có. Chó má Hương Lân, nhìn hắn bị đánh một giúp một tay đều không có. Sự tình kết thúc đúng là đi ra hàng nhái người. Hắn không muốn xem người chung quanh một chút, với Thanh Sơn khập khánh trở lại nhà mình, phịch một tiếng đóng lại cửa lớn, sau đó tiến vào chính mình không gian mang theo người. Hắn đến mau chóng uống chút linh tuyền thủy, đến mau chóng trị thương. Với Thanh Sơn một bên điên cuồng nuốt linh tuyền nước, một bên ở trong lòng bất chấp, hắn nhất định phải làm cho Lưu gia trả giá thật lớn. Để Lưu gia lụi bại, để Lưu Trấn Vũ cửa nát nhà tan, Tô Dương về tới quê nhà, tiện nghi cha tuổi già an lòng, nói nhi tử cho hắn mặt dài, cố gắng khen ngợi hắn một trận. Tô Dương cùng người trong nhà ăn bữa cơm, sau đó về tới chính mình trong phòng. Chuyện ngày hôm nay hắn là cố tình làm, cố ý đem thiên mệnh chi tử đánh đến mức rất thảm, kích phát thiên mệnh chi tử lửa giận. Lý do rất đơn giản, dựa theo nguyên chủ ký ức, với Thanh Sơn cũng không có vừa bắt đầu liền cho Lưu gia dưới mãnh liệt liệu, mà là dùng nước ấm luộc con ếch phương thức. Đầu tiên là tạo Lưu gia giao, bại hoại Lưu gia danh tiếng, chờ qua nửa năm sau mới bắt đầu dùng đặc thù cỏ nước hấp thu nước bẩn xếp tới Lưu gia danh nghĩa trong nhà máy, cuối cùng hướng về Hoàn Bảo cục báo cáo. Hắn cũng không thời gian dài như vậy chờ đợi, vì lẽ đó hắn mới làm như thế vừa ra, để thiên mệnh chi tử nổi giận, sau đó mau chóng trả thù Lưu gia. Dù sao đối phương không ra tay, hắn làm sao có thể bắt được kẽ hở đây. Buổi tối hôm đó, Tô Dương lại cho đời mới mệnh công quan bộ giám đốc thông điện thoại, làm cho nàng mau chóng cùng với Thanh Sơn câu kết. Đối phương hiện tại rất suy yếu, chính là thừa lúc vắng mà vào thật là tốt cơ hội. Từ Lam động tác cũng rất cấp tốc, ngày kế nàng liền lấy kết thân danh nghĩa xuất phát, đi theo với Thanh Sơn thấy cái diện. Với Thanh Sơn bây giờ trạng thái rất nguy, tuy rằng uống linh tuyền thủy, thương thế không nghiêm trọng lắm, có thể trên mặt bầm tím trong thời gian ngắn có thể tiêu không đi xuống. Hắn vốn là không muốn ngày hôm nay cùng Từ Lam gặp mặt. Dù sao hắn đối với Từ Lam ấn tượng không sai, cái kia bức ảnh thật sự là rất đẹp. Hắn muốn chờ chính mình thương lành sau khi gặp mặt lại. Như vậy hắn đuổi theo đối phương tỷ lệ thành công cũng lớn một ít. Có điều, với thím ba nói Từ Lam cũng có công việc, gần nhất thăng chức, cũng khá bận, ngày hôm nay vừa vặn có thời gian. Gặp mặt sau khi, Từ Lam không có biểu hiện ra một tia phiền chán, càng không có đối với hắn trên mặt bầm tím lộ ra nửa phần căm ghét. Đối phương cử chỉ vẫn luôn rất đoan trang, hào phóng, thập phần ôn nhu săn sóc, còn nhiều lần hỏi hắn có cần hay không hỗ trợ đổi thuốc. Với Thanh Sơn có chút say mê, trong lúc vô tình càng là hồi tưởng lại năm đó chính mình luyến ái thời điểm. Lúc trước, hắn cái kia hệ hoa bạn gái cũng là đối với hắn như vậy. Thập phần nhu thuận, đáng tiếc, vật đổi sao rời, đối phương thay đổi, trở nên ghét bần yêu phú, trở nên không hề ôn nhu, cả ngày cùng hắn cãi vã. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên đánh thức. Đúng, người phụ nữ kia đã là bạn gái trước. Thập phần lợi thế, đáng trách cực kỳ, Thanh Sơn ca. Đau không? Nếu không ta cho ngươi thổi một chút. Từ Lam thanh âm của ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tuổi trẻ nữ tử tiến tới, miệng nhỏ khẽ nhếch, ở trên người hắn xanh tím địa phương nhẹ nhàng thổi khí. Sau đó, với Thanh Sơn hô hấp dừng lại, bởi vì tư thế nguyên nhân, hắn thấy được cái không nên nhìn đồ vật. Từ Lam mặc một bộ thắt lưng áo, hết sức mát mẻ, thơ viết. Vô hạn cảnh, xuân, ở ngọn núi cao và hiểm trở. Với Thanh Sơn theo bản năng sờ sờ mũi, cũng còn tốt, không xuất huyết. Tiểu Lam, có thể nói với ta ngươi một chút trước đây công tác à? Từ Lam hướng về hắn làm mất đi cái liếc mắt. Kiều mị vô hạn, nói, hỏi nhiều như vậy làm gì? Ta trước đây trôi qua không vui, không muốn đề chuyện trước kia. Nhìn thấy cái kia phong tình vạn trùng một cái khinh thường. Với Thanh Sơn tâm thần đều mê say. Được, ta không nói, không muốn đề chưa kể tới. Ta nói một chút những khác đi. Nói điểm thú vị, thả lỏng một điểm, Từ Lam ngọt ngào nở nụ cười. Vậy thì nói ta đọc sách nào sẽ chuyện đi. Thanh Sơn ca, kỳ thực đây, ngươi tính ra là của ta sư ca. Chúng ta là một tiểu đội chủ nhiệm. Hắn thường thường cùng chúng ta nhắc lên ngươi. Chấm ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.